vừa nói với Từ Trình Ngọc bên cạnh. Cho nên ta luôn rất tò mò vì sao nàng ấy lại không dùng kiếm. Từ Trình Ngọc sớm đã biết trình độ bắt chước học tập của Diệp Tú đã lên đến mức nghịch thiên, thậm chí còn không ít lần là kẻ tiếp xúc sau nhưng lại vượt trội hơn những người khác. Điểm này có thể nhìn thấy rõ ràng ở phương diện phù chú. Cũng vì tốc độ tiến bộ của Diệp Tố quá khoa trương nên Liên Liên và Trình Hoài An từ ban đầu kinh ngạc rồi bị kích ra chiến ý, đến cuối cùng là tâm lặng như nước. Quá trình này diễn ra chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm ngắn ngủi. Tuy nhiên, người bị đả kích mạnh nhất vẫn là Cốc Lương Thiên trên lôi đài. Trong pháp trận nghịch chuyển ở cửa thứ hai, hắn đã nhìn ra Diệp Tố không hề đơn giản, thế nhưng không nghĩ tới nàng ta lại có thể làm ra tới mức độ này. Hai người đứng trên lôi đài, từng pháp trận cứ như vậy song song kết thành, đánh vào nhau lại bị triệt tiêu. Cốc Lương Thiên rốt cuộc dừng tay, hắn không muốn để đối phương học hết trận pháp của Vạn Phật Tông. Người cũng đủ lợi hại. Cốc Lương Thiên thừa nhận, hắn nhìn thẳng Diệp Tố, ánh mắt lãnh đạm. Bật quá, đến đây được rồi. Hắn nắm lấy tứ lăng đài sen pháp trượng, gõ một cái thật mạnh xuống mặt đài. Trận quang trong nháy mắt tỏa ra. Cùng lúc đó, hắn tung tràng hạt lên không trung, một tay thực hiện thủ quyết nhanh như chớp để kích trận. Tràng hạt trong tay nháy mắt liền biến lớn, cơ hồ khoanh lại toàn bộ lôi đài. Diệp Tố cảm nhận được linh khí xung quanh có dấu hiệu phiêu đãng chậm lại, phần lớn linh lực đang đổ về phía Cốc Lương Thiên. Trận giới. Tông chủ Ngô Kiếm Phái Chu Kỳ nhìn Cốc Lương Thiên trên lôi đài nói, khó trách hắn được tuyển làm tân Phật tử. Ở tu chân giới, chỉ có đại năng mới có thể sáng lập giới, cho dù là các đại tông chủ cũng không thể tùy tiện có thể lập được, vì nó sẽ cần tiêu hao một lượng linh lực cực kỳ lớn. Trận giới là trận pháp độc môn của Vạn Phật Tông, có dính từ giới, biểu thị nó có chút tương tự với giới. Đây là loại trận dùng tứ lăng đài sen pháp trượng khóa đất, tràng hạt khóa trời, tạm thời hình thành một giới độc lập. Giới này sẽ chịu khống chế của pháp tu thi triển ra nó, là vương trong giới. Một khi đối thủ rơi vào trong trận thì thực lực sẽ bị suy yếu cực lớn. Ta cược Diệp Tố sẽ đoạt được hạng nhất. Tông chủ Học Hoàn Tông Ngô Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng. Tiểu cô nương nhất định phải thắng. Các tông chủ khác đều quay đầu nhìn sang bà. Tông chủ Thượng Khuyết Tông lộ ra vẻ mặt không hiểu nổi. Ngài cược Diệp Tố sao? Đây là nước đi độc lạ gì vậy? Các tông chủ khác đều nổi hứng muốn cá cược, thì một là cược đệ tử của mình thắng, hai là cược người có tiềm lực nhất trong đại bị năm đó. Diệp Tố sao? Năng lực khá tốt, nhưng cũng không đến mức khiến tông chủ một đại tông đặt cược. Thật ra ta muốn đặt rồi phục thời cơ. Ngô tông chủ thở ngắn than dài. Hắn là đệ tử đẹp nhất của các kỳ đại bị từ trước đến nay đấy. Quả nhiên Hợp Hoàn Tông vẫn là Hợp Hoàn Tông. Các tông chủ khác trợn mắt, không nói nổi quay đầu lại, tập trung vào trận bên dưới. Chỉ có Chu Kỳ ngồi bên cạnh Ngô Nguyệt hơi đổi tư thế, tay chống lên bàn trà, thấp giọng hỏi. Sao bà lại sửa thành cược Diệp Tố? Ta nghĩ, dù Phục Thời và Diệp Tố vạn nhất đụng nhau ở trận chung kết, thì dù Phục Thời nhất định sẽ không đánh. Ngô Nguyệt khẳng định chắc nịch, Chu Kỳ hiểu rõ nói. Đúng là có khả năng rất cao. Lúc này Diệp Tố đã hoàn toàn rơi vào trong trận giới của Cốc Lương Thiên. Nàng lại bắt chước theo hắn kết pháp trận. Chỉ là Cốc Lương Thiên chỉ lắc đầu một cái thì pháp trận đó chợt biến mất, tựa như chưa từng tồn tại. Sau đó Cốc Lương Thiên lại kết một cái pháp trận. Khi trận thành, hắn dang rộng tay sang hai bên. Một sinh hai, hai sinh bốn, bốn cái pháp trận theo bốn hướng khác nhau khóa Diệp Tố ở bên trong. Diệp Tố chỉ còn cách né tránh khắp nơi. Trong một khoảnh khắc không phản ứng đủ nhanh, nàng bị một đạo pháp trận đánh trúng, nửa quỳ trên mặt đài. Nàng nuốt xuống búng máu đang tràn lên từ yết hầu, ngẩng đầu nhìn đối phương. Giới sao? Ánh mắt không tồi. Cốc Lương Thiên nắm pháp trượng từng bước đi về phía Diệp Tố. Trận giới cũng không ngừng co rút lại theo từng bước chân của hắn. Tất cả toàn bộ uy áp trút xuống người Diệp Tố, muốn nghiền nát sống lưng của nàng để nàng triệt để không ngóc đầu lên được nữa. Thú vị. Diệp Tố gian nan đứng dậy. Uy áp của trận giới quá mức cường đại, khi nàng đứng dậy thì rõ ràng nghe được thanh âm đứt gãy của xương cốt. Linh lực vận chuyển khắp nơi trong cơ thể để chữa trị, lại gãy, lại chữa. Mãi đến lúc Diệp Tố hoàn toàn đứng dậy. Tân Thẩm Chi đứng từ xa, quan sát tình hình trên lôi đài, không khỏi nhe răng nhăn mặt. Thế hệ này xác nhận là điên không đỡ nổi. Khi thấy Diệp Tố đã đứng dậy, Cốc Lương Thiên liền bước tới nhanh hơn, lạnh nhạt nói: "Đây là trận giới của ta, dãy giụa vô ích." Diệp Tố thò tay vào túi càn khôn ở bên hông. "Vậy sao? Ta đây cũng muốn thử một chút." Nàng lấy ra Tứ Lăng Địa Tạng Pháp Trượng phát hiện trong tiểu bí cảnh lúc trước. Lực lượng ẩn chứa trong thứ này to lớn bàng bạc, Diệp Tố chưa từng lấy ra bao giờ. Trên đài sen đen nhánh trên đầu thanh pháp trượng Tứ Lăng Địa Tạng có một đóa địa huyễn liên đang lơ lửng. Trong nháy mắt, Diệp Tố gõ nó xuống đất thì Cốc Lương Thiên lập tức liền phát hiện linh khí lưu động trong trận giới như bị một cái gì đó lôi kéo, lầm vào thế giằng co. Các tu sĩ bên dưới ngạc nhiên ồ lên. Cô ta cũng có pháp trượng đài sen kìa, không hổ đã xuất thần từ tông môn luyện khí. Sao ta cảm giác pháp trượng trong tay Diệp Tố còn tốt hơn pháp trượng của Phật tử Vạn Phật Tông vậy? Diệp Tố cầm pháp trượng, khi nàng truyền thần thức vào trong đài sen thì cảm giác có gì đó khác thường. Nhưng lúc này trong lòng của nàng chỉ có một suy nghĩ, là phá vỡ pháp trận của Cốc Lương Thiên, thắng hắn. Nàng không có chàng hạt, nhưng Tứ Lăng Địa Tạng pháp trượng mạnh hơn pháp trượng của Cốc Lương Thiên quá nhiều. Hai tay Diệp Tố kết trận giống với thủ pháp của Cốc Lương Thiên lúc nãy. Một luồng ánh sáng đen bắt đầu chuyển động xung quanh đài sen Tứ Lăng Địa Tạng pháp trượng. Địa huyệt liên chậm rãi mở ra. Cốc Lương Thiên nhận thấy trận giới của chính mình đang dần mất kiểm soát. Hắn lại một lần nữa tăng tốc độ bước chân, hoàn toàn muốn áp chế Diệp Tố. Nhưng muốn dồn tất cả lực lượng trong trận giới áp lên người đối phương cũng cần có một đoạn thời gian. Khi hắn chỉ còn cách vài bước là thành công thì trận pháp của Diệp Tố đã hoàn thành. Hắc quang Tứ Lăng Địa Tạng pháp trượng tỏa ra bốn phía, cuối cùng phá vỡ trận giới của Cốc Lương Thiên. Chàng hạt vốn biển lớn bao lấy lôi đài trong nháy mắt đứt đoạn. Các hạt châu khôi phục lại kích thước ban đầu, rơi đầy xuống đài. Trên đài có một tông chủ trong mắt cực nhanh xẹt qua dị sắc. Đó là đồ vật của Vạn Phật Tông ta. Tông chủ Vạn Phật Tông Nhạc Kỵ bỗng nhiên đứng bật dậy, nhìn chằm chằm Tứ Lăng Địa Tạng pháp trượng trong tay Diệp Tố. Sao lại là đồ vật của quý phái? Tông chủ Ngô Kiếm phái nhìn qua nói. Nhạc tông chủ, nếu ta đoán không sai thì pháp trượng đó hơn phần nữa là cơ duyên mà Diệp Tố đã gặp được trong bí cảnh nào đó. Tiểu cô nương chưa bao giờ đi qua địa phận của Vạn Phật Tông. Tông chủ Vạn Phật Tông một lần nữa ngồi xuống, bình tĩnh nói lại. Ta nói vậy là vì pháp trượng đài sen toàn thân đen tuyền đó là pháp trượng mà các Phật tử bổn tông đã dùng trước thần vẫn kỳ. Chẳng qua về sau nó đột nhiên biến mất không thấy nữa, nên mới đổi thành pháp trượng bạch ngọc. Nếu hiện giờ nó đã rơi vào trong tay của Diệp Tố thì đã thuộc quyền sở hữu của tiểu bằng hữu. Phong Trần đạo nhân khuyên nhủ, nếu nhạc tông chủ muốn lấy về thì có thể hỏi Diệp tiểu hữu, nếu còn bé chịu thì có thể lấy một thứ gì khác để đổi. Tông chủ Vạn Phật Tông gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra ý nhất định phải lấy bằng được. Trên lôi đài, Diệp Tố nhìn Cốc Lương Thiên nói, ta học cũng được kha khá rồi, kế tiếp tới lượt người thử xem pháp trận của đồ thế tiền bối chứ nhỉ. Bắt trước học hỏi, học một biết mười. Từ sau khi đứng trên lôi đài thì Diệp Tố chưa từng dừng việc tự suy ngẫm. Thần thức trong linh phủ hóa thành người tí hon mang bộ dáng của Diệp Tố. Không chỉ một mà nàng tạo hẳn ra 10 Diệp Tố tí hon lơ lửng bên trong hải thức. 10 Diệp Tố này không ngừng nhớ lại nội dung trong bút ký của đồ thế tiền bối, học tập, kết trận một lần nữa lại một lần nữa. Pháp trận mà mỗi Diệp Tố mini học đều không giống nhau, còn bản thân Diệp Tố thì vẫn luôn học tập pháp trận của Cốc Lương Thiên. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi trên lôi đài, mọi người chỉ thấy nàng học theo Cốc Lương Thiên. Không một ai biết rằng trong linh phủ, Diệp Tố còn có 10 Diệp Tố khác đang đồng thời học pháp trận. Diệp Tố dựng Tứ Lăng Địa Tạng pháp trượng đứng bên người, sau đó khẽ nhắm mắt. Giờ khắc này, mười Diệp Tố tí hon trong linh phủ đồng thời hành động theo Diệp Tố, hai tay chụm lại khởi trận, sau đó hai tay tách ra thoăn thoắt hỏa trận kết trận. Pháp trận của Đồ Thế tiền bối vô cùng thô bạo, sát ý nồng đậm, thậm chí giữa trận còn ẩn chứa lực lượng gồng cùng xiềng xích quẩn quẩn. Trận vừa khởi thì Cốc Lương Thiên liền cảm nhận được một cỗ sát ý đổ ập xuống người, khiến hắn hít thở không thông. Hắn đồng thời cũng nhanh chóng kết trận chuẩn bị chống đỡ, ánh mắt không cách nào khống chế được mà dõi theo xem Diệp Tố kết trận, theo bản năng muốn học theo nàng. Chẳng qua với pháp tu có căn cơ tốt như hắn thì học thủ thế lập trận không khó, chỉ khó ở chỗ liên kết linh khí vào pháp trận thì cần phải làm rất nhiều lần mới có thể hoàn toàn thành công. Tất nhiên Diệp Tố không cho hắn thời gian đó, pháp trận của nàng đã thành, nàng tung nó lên trong không trung, khi rơi xuống thì nó áp thẳng xuống đỉnh đầu Cốc Lương Thiên. Cốc Lương Thiên giơ pháp trận trong tay lên chống đỡ, nhưng mà kiên trì không được bao lâu thì pháp trận trong tay liền nát. Pháp trận của Diệp Tố cứ như vậy ập xuống đầu của hắn. Cốc Lương Thiên tránh né không khỏi, bị thương nghiêm trọng, lập tức phun ra một búng máu. Hắn ôm ngực, chậm rãi ngồi dậy. Người được lắm. Đây chỉ là một trong số các pháp trận của Đồ Thế tiền bối mà thôi. Diệp Tố khí định thần, nhàn nhạt nhìn hắn. Ta vẫn còn rất nhiều, để ngươi từ từ trải nghiệm. Cốc Lương Thiên chật vật đứng dậy, linh khí xung quanh hắn chợt biến đổi, không ít mây đen đột nhiên kéo đến bên trên lôi đài. Từng cụ mây đen quẩn lại, tụ tập lại cực kỳ mau. Tình huống này mọi người không thể nào quen thuộc hơn nữa, bởi vì cách đó không xa, Dịch Huyền vẫn còn đang chắn kiếp lôi đài. Vì thế, các lôi đài khác đều đã rời ra xa không ít. Lúc này chủ động tiến giai lên hóa thần kỳ sao? Lá gan của Phật tử không khỏi quá lớn rồi. Lần trước nó thất bại một lần, lần này mà thất bại thì sợ tâm cảnh của hắn sinh ra vấn đề không nhỏ đâu. Sai rồi, lôi kiếp này rất nhanh sẽ giáng xuống, Diệp Tố lại không thể rời đi. Một chiều này của Cốc Lương Thiên tàn nhẫn thật sự. Hơn nữa hắn còn rất có kinh nghiệm, canh thời gian rất chuẩn để lôi kiếp tới đấy. Quả nhiên lôi kiếp không bao lâu sau liền giáng xuống, Cốc Lương Thiên chạy ngay về phía Diệp Tố. Hắn như là một cây thu lôi hình người, đi đến đâu sẽ đánh xuống tới đó. Thế trận lôi kiếp của hóa thần kỳ tuyệt đối không nhỏ, chỉ sau vài đạo lôi thì kết giới xung quanh lôi đài đã vỡ nát. Các tu sĩ vây xem sớm đã dịch chuyển đến chỗ rất xa. Lôi đài không tính là nhỏ, nhưng lôi kiếp vừa đánh xuống thì tức khắc liền cảm giác khu vực có thể chạy trốn không có bao nhiêu. Diệp Tố tránh tới tránh lui, dựa vào pháp trận và phù chú để chống đỡ lôi kiếp của thiền đạo, nhưng hiển nhiên là chẳng thấm vào đâu. So với Diệp Tố chật vật thì Cốc Lương Thiên với các pháp khí tránh lôi đã chuẩn bị tốt trước đó nhẹ nhàng hơn không ít. Tu trần giới phải tuân theo pháp tắc của thiền đạo, không thể tùy ý phá việc tiến giai của người khác, nếu không tương lai khi bản thân tiến giai cũng sẽ chịu nghiệp quật tương ứng. Việc này đồng nghĩa Diệp Tố không thể tùy tiện ra tay với Cốc Lương Thiên. Nhưng hiện tại nếu nàng rời khỏi lôi đài thì tương đương với việc tự động nhận thua, còn ở lại thì chỉ có một con đường, bị thiên lôi nướng khét. Diệp Tố nghĩ đến đây dứt khoát đứng lại, xoay người nhìn Cốc Lương Thiên. Người vì thắng mà bất chấp thủ đoạn như vậy, luân chuyển tháp quan trọng như thế nào, xem ra người còn chưa rõ. Cốc Lương Thiên khởi động một kiện pháp khí ngăn cản tia sét vừa đánh xuống, đẩy nó về phía nàng. Tia sét thế mà thật sự chuyển hướng bổ xuống Diệp Tố. Diệp Tố cũng không né tránh, tùy ý để tia sét đó đánh trúng. Trong nháy mắt nàng liền bị đánh đen thui như cây cột nhà cháy. Có một chuyện người hình như cũng không biết rõ, nàng lau mặt qua loa nói. Cái nết không từ thủ đoạn của ngươi ta cũng muốn học. Cốc Lương Thiên sửng sốt, bỗng nhiên sinh ra dự cảm bất hảo. Diệp Tố ngửa đầu lên nhìn trời, mây càng lúc một đen kịt, bầu trời giống như một mặt hồ nước đen có thể nhỏ giọt bất cứ lúc nào. Lôi kiếp mà ngươi cũng muốn chia cho ta, vậy lôi kiếp của ta làm sao ta có thể ích kỷ mà không chia cho ngươi được chứ? Nàng thật sự muốn nhìn xem lôi kiếp của Cốc Lương Thiên mạnh hay là lôi kiếp của nàng mạnh hơn. Mình xin dừng phần này ở đây. Xin hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.